Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, cùng chung cùng ở tại. Ngay ở Đông Mộng ngày cuối cùng, thành No Winter cùng Tajira di dân tạo thành hỗn hợp khảo sát đội rốt cuộc khởi hành xuất phát. Đi trước tây cảnh phía tây, Lorang đứng ở cạnh bến tàu. Nhìn theo vận chuyển mọi người xi măng thuyền chậm rãi rời đi bến tàu. Lần này khảo sát có thể được xưng là từ trước tới nay phức tạp nhất một lần hành động. Đệ nhất quân, nữ phù thủy liên minh cùng Tajira nữ phù thủy đem phối hợp với nhau. Triệt để tìm kiếm Đại Tuyết Sơn, nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn đem vào 3 ngày sau đến Xích Thủy Hà ngọn nguồn. Sau đó lựa chọn một chỗ cảng tránh gió chát dưới nơi đóng quân. Đến lúc đó bộ đội tiên phong hội lợi dụng Maggie ma lực thuyền cứu nạn tìm kiếm di tích phương hướng. Lại do khống chế cắn nuốt nhuyễn trùng Flandre ở trên vách núi đá mở ra một con đường tới. Cùng đại bộ đội tiến vào. Cái phương án này quả thực lại như là Mạc Kim giáo úy mở hang trộm lẻn vào tổ tiên còn sót lại mộ. Huyệt giống như vậy. Đối với Đại Tuyết Sơn bên trong khả năng tồn tại di tích văn minh, Lorang tò mò đến tâm lý thẳng ngứa. Đáng tiếc từ lúc có lần trước bị ma quỷ đầu mâu đâm thủng ngực mà qua kinh nghiệm sau, Wendy cùng thư quyển chết sống cũng không đáp ứng hắn cùng đi trước nghĩ cách. Đương nhiên, này đồng thời không ý nghĩa khảo sát đội hội hạ thấp phòng bị đẳng cấp suy xét đến núi tuyết phù. Cận có thể sẽ xuất hiện từng ở mê tàng xâm lâm bên trong hiện thân qua ẩn thân tà thú. Lorang đem Dạ Oanh cũng phái đi ra ngoài. Dù sao đội ngũ một khi kéo hết sức dài, Hayavo liền không có cách nào làm được một người chăm nom đến toàn đội. Đặc biệt ở cần phân công nhau hành động tình huống, Tajira phương diện cũng lấy ra cuối cùng 3 viên ngũ thải ma thạch. Dùng cho điều tra bất kỳ có được ma lực đơn vị. Theo Pasa Sương, chỉ cần có ma lực, trên đỉnh đầu liền nhất định sẽ xuất hiện cột sáng. Ma quỷ cùng hỗn hợp loại tà thú cũng không ngoại lệ. Chẳng qua chúng nó cột sáng đặc biệt bé nhỏ thôi. 50 vị thần phạt nữ phù thủy, 500 tên đệ nhất quân binh lính, cộng thêm một nhóm lớn cấp cao giác tỉnh giả. Phần này lực lượng thả ở trên đại lục tuyệt đối là gió thổi cỏ dạp loại kia. Như lần hành động này mọi người đều có thể thuận lợi trở về. Không thể nghi ngờ sẽ cho sau này người bình thường, siêu phàm chiến sĩ cùng các loại nữ phù thủy pha trộn tác chiến đặt xuống cơ sở. Chúng ta trở về đi thôi. Lorang sờ sờ trên lỗ mũi bông tuyết. Hướng Anna nói, hừm, người sau ngẩng đầu. Dịu dàng mỉm cười đạo, ở Dạ Oanh rời đi trong khoảng thời gian này, bảo hộ quốc vương nhiệm vụ giao cho Anna trong tay chẳng qua đối với lẫn nhau đã hết sức quen thuộc. Hai người mà nói, thời khắc chờ cùng một chỗ sát người bảo hộ cũng không có bất kỳ khó chịu nào nơi, mà là thành một cái khá tự nhiên sự tình. Lorang kéo tay nàng, đi tới thành bảo đi, tiến vào phòng khách lúc. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Phyllis bóng người. Người lại có thể không có cùng theo các nàng cùng nhau đi trước Đại Tuyết Sơn. Lorang nhíu mày hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với thăm dò di tích trong lòng đất càng cảm thấy hứng thú. Ngài, nói không sai. Chẳng qua Pasa càng hy vọng ta lưu lại. Phyllis nhún nhún vai. Ta quen thuộc nhất thành bảo tình huống. Thủ hạ của ngài cũng đúng ta có cơ bản ấn tượng. Nếu muốn đảm nhiệm bảo hộ công tác, ta đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Lưu lại một tên thần phạt nữ phù thủy đóng giữ thành bảo. Chính là Tajira phương diện nhất ra yêu cầu Anna năng lực tuy rằng cường đại. Nhưng đối mặt thần phạt chi thạch lúc hoàn toàn không phát huy ra tác dụng. Đồng thời nàng thiên phú chiến đấu kém xa năng lực học tập. Một khi mất đi năng lực, hai người đều có khả năng hãm vào trong nguy hiểm. Suy xét đến điểm này, Pasa kiên trì an bài một tên thần phạt nữ phù thủy đảm nhiệm hàng trước người bảo hộ. có thể tùy ý khống chế cấm ma lĩnh vực các nàng, cơ hồ là bất kỳ nữ phù thủy khắc tinh không bị thương đau quấy nhiễu thân thể thì có thể ở cực kỳ điều kiện hà khắc dưới chiến đấu. Dù là kẻ địch là siêu phàm giả, thần phạt nữ phù thủy cũng không rơi xuống hạ phong. Phiền phức như vậy ngươi, Lorang theo thói quen trả lời, đây là ta nên làm. Nàng gật đầu nói, trong tình huống bình thường, ta đều hội chờ ở trong đại sảnh, nếu như xảy ra bất trắc, ta sắp hết tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh ngài. Hắn biết đối phương như thế làm cũng là xuất phát từ tránh hiềm nghi suy xét. Tầng thứ nhất đến phòng làm việc có sung túc bước đệm không gian. Có thể người bảo hộ cùng bị người bảo hộ chính giữa hình thành một cái vi diệu cân bằng. Nếu Tazira phương diện cố ý muốn đem người thủ vệ an bài tiến vào phòng làm việc, dù là mục đích gì thực sự là vì hắn an toàn, cũng chỉ biết làm người tăng thêm khó chịu. Pasa cuối cùng lựa chọn lưu lại cùng nữ phù thủy chung sống càng lâu Phylis, nên cũng có phương diện này suy tính. Đương nhiên, cứ việc thần phạt nữ phù thủy là mạnh mẽ nhất nhất lớp bảo hiểm, Lorang cũng sẽ không đem chính mình an nguy toàn bộ ký thác vào minh hữu trên thân. Ở thành bảo mỗi tầng cửa thang gác cùng cửa phòng ngủ đều an bài thân vệ cùng đệ nhất quân trông coi, mỗi 8 giờ thay phiên một lần, bảo đảm phòng ngự không có sơ hở nào. Trở lại phòng làm việc, thư quyển đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất chờ hắn. Bệ hạ, nàng cẩn thận tỉ mỉ chào một cái, đem một tờ báo cáo chuyển đến cạnh hắn. Lily chi nhánh năng lực đã xác nhận. Ô, Lorang nhãn tình sáng lên, tiếp lấy báo cáo cẩn thận tra xem ra, mùa đông lập tức đã sắp qua đi. Tuy rằng tà nguyệt vẫn còn chưa kết thúc, nhưng đại đa số nữ phù thủy đều đã bình an vượt qua các nàng ngày thức tỉnh. Trong đó là đặc biệt nhất chính là Lily. Nàng ở một tuần trước nghênh đón ma lực trên thành niên. Giống như Lucia, Lorang tự mình làm bạn nàng tiếp nhận rồi thành niên ngày gột rửa trừ ra ma lực trình độ đạt được bước tiến dài ở ngoài. Càng làm cho người ta mừng rỡ chính là nàng cảm nhận được năng lực của chính mình nhiều hơn một chút đồ vật. Lily không thể nghi ngờ là người may mắn. Ở thành niên ngày, nàng thức tỉnh rồi thuộc về mình chi nhánh năng lực. Chẳng qua sau đó nàng lại không có thể nhanh chóng lĩnh ngộ chi nhánh năng lực cách dùng cùng năng lực chủ yếu bất đồng. Chi nhánh năng lực càng khó bị phát hiện. Hơn nữa cùng nữ phù thủy cảm ứng cũng xa không có người trước như vậy mãnh liệt. Tỷ như thư quyển thành niên 2 năm sau khi mới dần dần cầm chắc ma lực chi thư cách dùng. Nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì. Căn cứ Agatha kinh nghiệm, gặp phải tình huống như thế chỉ cần lặp lại sử dụng chủ năng lực, sau đó chậm rãi lần mò là được. Có rất ít nữ phù thủy hội thức tỉnh cùng chủ năng lực không hề quan hệ chi nhánh năng lực. Nói cách khác, chủ năng lực là căn, chi nhánh năng lực chính là cành cùng lá. Có thể từ một trình độ nhất định bổ sung cùng cường hóa năng lực chủ yếu. Tỷ như high level ma lực công nhận cùng soloer họa bút. Chẳng lẽ như thế? Lorang xem xong báo cáo sau kinh ngạc nói. Nàng bây giờ có thể đem cơ thể mẹ thu vào trong cơ thể, do đó khiến cho vẫn tồn tại. Hơn nữa không hạn một con. Thư quyển gật gù. Đây là Lily ở một lần thí nghiệm bên trong ngẫu nhiên phát hiện. Đồng hóa sau cơ thể mẹ thông qua tứ chi tiếp xúc, chui vào thân thể của nàng. Hơn nữa tiềm phục hạ xuống. Nàng vốn tưởng rằng lần nữa triệu hồi cơ thể mẹ sẽ khiến người trước biến mất. Có thể sự thực, nó như cũ có thể ở Lily ý thức dưới một lần nữa chui ra ngoài thân thể. Đồng thời tiếp tục đồng hóa còn lại nhỏ sinh vật nhỏ. Lorang rất nhanh sẽ ý thức được điều này có ý vị gì. Hai lần tiến hóa sau, tiểu cô nương cứ việc có thể đem cơ thể mẹ biến thành chỉ định đặc biệt vi sinh vật. Nhưng tiền đề là nàng nhất định phải có khả năng nhìn thấy đối phương. Mà chi nhánh năng lực lại đơn giản hóa quá trình này. đem hiện trường nhìn thấy đã biến thành đã từng nhìn thấy. Nói cách khác, hiện tại nàng có khả năng từ trước đem chuyển hóa tốt cơ thể mẹ thu thập lên. Chờ đến cần dùng lúc, lại thả ra tương ứng bầy côn trùng là tốt rồi. Nhanh gọn trình độ có tăng cao trên diện rộng, có thể tưởng tượng đạt được. Theo kính hiển vi độ chính xác không ngừng tăng cao, Lily ăn theo các loại cơ thể mẹ cũng sẽ càng phong phú. Quả thực có thể được xưng là một cái di động, cơ thể sống sinh hóa bom kho. Một cái thiên nhiên vô hại phụ trợ nữ phù thủy ở thành No Winter bồi dưỡng bên dưới tươi sống đã biến thành tiềm ẩn lực sát thương kinh người chiến đấu nữ phù thủy. Điều này làm cho Lô Răng hơi có chút giờ khóc giờ cười. Cũng còn tốt nàng thuộc về nữ phù thủy liên minh bên này. Hắn không khỏi thầm nghĩ, chính là không biết ma quỷ có hay không cũng sẽ phải chịu bệnh tật cảm hóa. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.